Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, liền là muốn giết ta. Huyền nữ tộc tộc địa, khu vực trung tâm, lâm thời thành lập hình khuyên tộc địa. Trung tâm đứng thẳng một đạo tượng thần, một tay cầm sắt quyền, một tay kia cầm trường kiếm, người mặc lụa mỏng xanh, chân đạp hồ lô, trên đầu lơ lửng đồng cảnh, quanh thân còn quấn cửu thải chi thạch, nó dung mạo tuyệt thế, trên trán tràn ngập khí khái hào hùng, cương trực công chính, đây cũng là cửu thiên huyền nữ sao? Pháp bảo ngược lại là thật nhiều, dáng dấp vậy rất xinh đẹp, thể cốt cũng không tệ, liền là rất có thể khoe khoang. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, cho dù pháp bảo lại nhiều, cũng không thể đều lấy ra khoe khoang a. Nếu không có kiêng kỵ nàng, Vương Khai đều sẽ trực tiếp nói thành là trang bức phạm đâu. Tổ tiên pháp bảo, không chỉ chừng này, mỗi một kiện lấy ra, cũng có thể chấn thế. Còn có, người nói chuyện cẩn thận một chút, sẽ bị trừng trị. Huyền Súc truyền âm nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai nhếch nhếch miệng, cũng không nói thêm gì. Thật sự là tại cái này một vị trước mặt, hoàn toàn mất hết lực lượng, rất dễ dàng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cửu thiên huyền nữ, dung nhan tuyệt thế, sự tích kinh người, chính là chúng ta chi mẫu mực, đại thế người khai sáng. Ta Vương Khai từ không bội phục người khác, ngươi là người thứ nhất. May mắn a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ông, đột nhiên, ngay tại Vương Khai tiếng nói vừa ra sát cái kia, có thể thấy rõ ràng, tượng thần cầm trong tay trường kiếm, vậy mà biến thành thực thể, phiêu nhiên rơi xuống, phanh, ông, trường kiếm màu xanh, rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí Vương Khai đều không có phản ứng kịp. Liền gặp trường kiếm kia, cắm vào trước người mình, càng tước mất vài sợi tóc. Ách, Vương Khai làm một chút nuốt nước bọt, nhìn lên trước mặt trường kiếm, lại nhìn một chút không nhúc nhích tí nào tượng thần, lật tay vẫy một cái ở giữa. Vài sợi tóc, đã rơi vào trong tay. Nàng vừa mới có phải hay không muốn giết ta? Vương Khai lắc lắc lông mày, lòng còn sợ hãi hỏi, cái này... có lẽ chỉ là trùng hợp a. Mỗi lần trong tộc có tộc nhân thành thân, huyền nữ đều hội hạ xuống trí bảo xem như tín vật. Chỉ là ta không nghĩ tới, huyền nữ thế mà hội đem chính nàng bảo kiếm ban cho chúng ta. Huyền Súc kinh ngạc không thôi nói ra. Huyền kiếm. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, lật tay đem cái kia thanh kiếm cầm lấy. Tại lưỡi kiếm cấp thấp nhất, thình lình điêu khắc huyền kiếm hai chữ. Không sai, huyền kiếm vì huyền nữ chí bảo một trong, vậy xưng là chính nghĩa chi kiếm, chuyên trảm tà ác, đối tà ác hạng người, có trời sinh khắc chế chi năng. Huyền Súc nhẹ nhàng gật đầu cười nói, nhưng chúng ta vừa mới còn không có tuyên bố thành thân đâu nha. Nàng làm sao trực tiếp cho bảo bối, nàng vừa mới liền là muốn giết ta. Tốt, ách, phanh, bỗng nhiên. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, lại là một thanh thanh huyền kiếm xuyên thấu mà đến. Lần này thì là trực tiếp đem Vương Khai quần áo cho xuyên ra một đường vết rách. Kéo theo lấy Vương Khai thân hình, đều là nghiêng ngã trên mặt đất. Cái này, Huyền Súc thấy thế đôi mắt đẹp trừng lớn lão đại, nâng lên thon dài ngọc thủ, bưng bít lấy miệng nhỏ, kinh ngây dại, ngươi xem đi, ta mới nói, nàng liền là muốn giết. Phanh phanh phanh, lại là tiếp liền ba thanh màu xanh huyền kiếm xuyên thấu mà đến. Phân biệt đem Vương Khai ống quần găm trên mặt đất, cuối cùng một đi, thì là đâm vào Vương Khai trong tay áo, cho tới khiến cho Vương Khai thân hình nằm trên mặt đất. Bị bốn thanh huyền kiếm, gắt gao đính tại nơi đó, thêm nữa Vương Khai trong tay cái kia một đi, vừa vặn năm thanh, người có hết hay không? Vương Khai sắc mặt đen chìm không thôi. Ánh mắt tràn ngập không vui chừng mắt tượng thần. Thân thể trong cơn chấn động, thình lình đem bốn thanh thanh kiếm, tất cả đều chấn tung bay, mà bắt đầu. Hiu hiu hiu hiu. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai đứng dậy trong chớp mắt ấy, tiếp liền mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, cuối cùng thình lình trở thành mấy vạn thanh huyền kiếm, tất cả đều xuyên thấu mà đến. Đồng thời, mỗi một thanh đều tràn ngập sát ý. Vương Khai tin tưởng, lần này là đến thật. Ta thao, ông, nổi nóng phía dưới, Vương Khai cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này điểm động bước chân, đạp không chạy trốn mà đi. Làm sao, đằng sau mấy vạn thanh huyền kiếm, tựa như thuốc cao da chó giống như, theo đuổi không bỏ, rất có không lấy đi tính mệnh, không bỏ qua tư thế. Tộc trưởng, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta còn không kết hôn đâu. Huyền nữ vì sao muốn đối với hắn như vậy? Huyền xúc thấy thế khẩn trương, nhìn qua một bên một mực trầm mặc tộc trưởng, lo lắng đặt câu hỏi. Đối với cái này, tộc trưởng kia lại chỉ là nhìn chạy trốn Vương Khai một chút. Theo sau chính là trầm mặc không nói, liền một điểm giải đáp ý tứ, đều là không có. Không đúng, nàng nhất định là cùng ta có thù. Tuyệt đối có thù, không phải không thể dạng này. Chạy trốn bên trong Vương Khai, có thể nói nổi nóng muôn phần. Liều mạng nghĩ, đến cùng mình cùng Cửu Thiên Huyền Nữ gặp chưa từng gặp mặt. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng căn bản không biết a. Chẳng lẽ ta đã cùng Cửu Thiên Huyền Nữ từng có một đoạn hồn nhiên, nhưng lại thêm mỹ yêu say đắm không thành. Nàng không có thể thu được đến hạnh phúc, đều là ta sai. Ngay tại Vương Khai suy nghĩ thời khắc, đằng sau cùng lấy mấy vạn thanh huyền kiếm, thì là vì đó mà ngừng lại, thoáng qua quay đầu mà quay về, nhao nhao biến mất tiến vào huyền nữ tượng thần trong cơ thể. Chẳng lẽ còn thật là... Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm cẩn thận nghĩ đến. Đến cùng trước đó cùng cái nào mỹ nữ từng có tình yêu, cuối cùng lại dẫn đến người ta không có hạnh phúc. Không đúng, không có a. Lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, cũng là không nghĩ ra cái như thế về sau. Cái này khiến Vương Khai rất là im lặng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên, mấy vạn, mấy chục vạn huyền kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Khai quanh mình, đem tất cả đường đi chặn đường gắt gao. Gặp một màn này, Vương Khai sắc mặt lập tức trắng bệch lên. Cái này nếu là cùng nhau đâm tới, coi như mình thân pháp lại phiêu nhiên, lại tiêu sái, vậy cũng phải ngỏm củ tỏi a. Ách, nhìn, xem ra giống như không phải, cùng bản thiếu gia không quan hệ nhiều lắm. A, Vương Khai thăm dò tính sờ lên cái mũi, nói xong về sau, liền gặp những huyền kiếm đó, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền kỳ quái, đã cùng bản thiếu gia không có gì tình yêu kết tinh, nhất định phải giết bản thiếu gia làm gì vậy? Ghen ghét bản thiếu gia quá tuấn tú, hồng nhan chi kỷ quá nhiều sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Vù vù, Vương Khai, cẩn thận a. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Vương Khai tiếng nói vừa ra sát cái kia, mấy triệu huyền kiếm xuyên thấu mà đến, trực tiếp đem Vương Khai cho đâm thành cái sang. Lờ mờ nghe thấy bên tai truyền đến huyền xúc lo lắng hô to thanh âm, nhưng Vương Khai lại là không còn khí lực đáp lại. Tại chỗ chớp mắt, ta thao, tiểu tử này làm cái gì? Thế mà chọc giận Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiu, Khai Thiên Thần Phủ tung bay không mà đến, nhìn qua ngã trên đất, toàn thân tràn đầy huyền kiếm, tựa như con nhím giống như Vương Khai. Trong lúc nhất thời, có chút ngạc nhiên, hắn không chết được, ngươi không cần lo lắng. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào huyền xúc trong tai, khiến cho ngốc trệ ngu dại nàng đột nhiên đánh thức, nước mắt lạch cạch lăn xuống. Là ngươi sao, Cửu Thiên Huyền Nữ? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.